Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mông lung, trong phòng không có điểm đèn. Chỉ dựa vào ánh trăng lờ mờ chiếu sáng bên trong phòng hết thảy. Thùng thùng, điện hạ, tựa hồ là nghe thấy không giống tầm thường tiếng vang cùng ngụy thần hâm ngắn a, ngồi ở cửa gác đêm Đông Mai khẽ chọc cửa phòng. Hỏi thăm nói, trong cạm bẫy Cơ Miên chấn kinh. Cửa lại có thể có người. Vô sự, ác mộng thôi. Ngụy thần hâm thanh âm trầm ổn nói. Đông Mai tại cửa ra vào lại nói. Cũng phải cần nô tỳ tiến đến hầu hạ. Ngụy thần hâm lắc đầu. Thanh âm tự nhiên nói. Không cần, tối nay bản cung chỗ này không cần người gác đêm. Các ngươi đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không cho phép lưu lại. Đông Mai từ trước đến nay nghe lời sẽ không vi phạm ngụy thần hâm mệnh lệnh. Lúc này nói, là, các nô tỳ cáo lui. Đông Mai có thể vẫn luôn đi theo ngụy thần hâm bên cạnh. Cũng là bởi vì nàng nghe lời, lại không vì nguyên do. Ngụy thần hâm nói cái gì? Nàng thì làm cái đó. Để ngụy thần hâm 10 phần thư thái. Đông Mai mang theo nguyên bản cùng với nàng ngồi chung ở chủ cửa phòng gác đêm thị nữ rời đi. Lớn như vậy chủ viện nội bộ rất nhanh liền chỉ còn lại đứng tại mép giường ngụy thần hâm cùng ngã ngồi ở trong cạm bẫy Cơ Miên. Nghe ngụy thần hâm cùng Đông Mai đối thoại, Cơ Miên đầu óc một chuyến, liền biết ngụy thần hâm biết là nàng tới rồi. Ngụy thần hâm từ trước đến nay thông minh, có thể đoán được nàng sẽ đến cũng không lạ kỳ. Cơ Miên ở trong cạm bẫy đứng lên, vặn vẹo uốn éo chân, đơn giản kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện không có việc gì. Sau đó Cơ Miên ngẩng đầu đoán một chút cái bẫy này cao độ. Đánh giá là 2 mét sâu. Cơ Miên ngẩng đầu hướng ngụy thần hâm vẫy tay. Cười ngượng ngùng nói. Nương tử, đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm. Ra sân có chút độc đáo. Không xem qua xem như đạt tới. Không nhưng thấy lấy người. Vẫn là tỉnh dậy. Ngụy thần hâm khoanh tay nhìn xuống trong cạm bẫy Cơ Miên. Ở phát hiện Cơ Miên không có sau khi bị thương, lặng lẽ thở ra một hơi thở, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm lại thanh lãnh. Ở đâu ra tiểu tặc, chẳng những ban đêm xông vào bản cung trưởng công chúa phủ, còn dám gọi bản cung nương tử, cẩn thận đầu của ngươi. Bản cung, Cơ Miên chớp chớp mắt, hướng lên hướng ngụy thần hâm đưa tay cười nói. Vậy ngài xem, ta là ngài nương tử. Ngài là vợ ta chủ được không? Thê chủ, ngài trước kéo ta đi lên. Chúng ta có chuyện hảo hảo trò chuyện. Cái này một cao một thấp. Ta vẫn luôn ngửa đầu. Cổ đau, ngụy thần hâm liếc trong cạm bẫy Cơ Miên liếc mắt. Thế nào, ban đêm xông vào bị bắt. Còn nghĩ hảo hảo đàm luận. Cơ Miên, ta đêm tối thăm dò chính ta nương tử phủ đệ. Thế nào liền không thể hảo hảo nói chuyện. Cơ Miên dương mắt nhìn một vòng phía trên mặt sàn, thừa dịp ngụy thần hâm không chú ý, ở trong cạm bẫy dùng sức đụng một chút, đang nhảy đến điểm cao nhất lúc xong tay nắm lấy mặt sàn một bên. Chống giữ đi lên, Cơ Miên, mất mặt, cái nào chuộc tội tổ đi ra sẽ hỗn so với nàng còn thảm. Chẳng những dây bằng dạ lúc ngủ giờ thìn lên đi xem sách, tham gia khoa khảo thu hoạch được 3 vị trí đầu. Ngay cả cưới nương tử, gặp mặt còn cần đêm tối thăm dò. Đáng thương cuối cùng còn rất tiến nhà mình nương tử thiết trí trong cạm bẫy. Nhưng nương tử quá mạnh, quá thông minh, nàng thì có biện pháp gì đâu. Chỉ có thể tự hào. Thấy Cơ Miên từ trong cạm bẫy ra tới, ngụy thần hâm cũng không có ngăn cản. Vốn là chơi đùa, còn là muốn nắm chắc cái độ. Cơ Miên từ trong cạm bẫy sau khi ra ngoài, ngụy thần hâm liền đem bẫy dập đóng. Mặt sàn khép lại, khôi phục như thường. Bằng mắt thường là nhìn không ra cái này dưới sàn nhà là cạm bẫy. Cơ Miên sau khi ra ngoài vỗ vỗ trên người mình bụi bặm cùng có chút đầu tóc rối bời. Mới xé ra trên mặt khăn đen. Hướng ngụy thần hâm cười nói. Nương tử, ta đến tìm ngươi. Ngụy thần hâm đáy mắt lướt qua ý cười. Thần sắc đạm mạc nói. Không phải nói ở Càn An Điện thấy sao? Người đêm nay ban đêm xông vào. Là có ý gì? Ngụy thần hâm lời vừa dứt, liền gặp Cơ Miên chậm rãi đến gần ngụy thần hâm. Đứng tại trước người nàng. Ngụy Thần hâm nhịp tim một đốn. Ngươi làm gì? Cơ Miên đột nhiên đưa tay, đem Ngụy Thần hâm ôm vào lòng, ôm eo thon của nàng, thấp giọng cười nói, muốn làm hái hoa tặc. Hái ngài đóa này có gai tiên hoa, không biết có thể làm càn. Ngụy Thần hâm không nghĩ tới Cơ Miên gan to như vậy, vậy mà trực tiếp đưa nàng trưởng công chúa kéo, vô ý thức liền muốn tránh thoát. Đừng nháo, để ta ôm một cái. Từ biệt mấy tháng, ta nghĩ ngài. Cơ Miên bóp chặt trong ngực nàng dẫy dụa Ngụy Thần hâm, nhẹ giọng nói. Cơ Miên dùng đến cưng chiều ngữ khí nói ra, đừng nháo hai chữ lúc, Ngụy Thần hâm dẫy dụa biên độ liền nhỏ không ít, cuối cùng lẳng lặng bị Cơ Miên ôm vào trong ngực, hai tay lặng lẽ bắt được Cơ Miên trên người y phục Dạ Hành, tựa đầu chống đỡ ở Cơ Miên trên vai, hai mắt nhắm nghiền. Cơ Miên muốn nàng, nàng lại làm sao không nghĩ Cơ Miên, thế nhưng là nàng còn có nàng quyền, còn có nàng thế muốn đi tranh, không thể chỉ cố nhi nữ tình trường. Bất quá đêm dài đằng đẵng lại rất ngắn, không thể cứ như vậy không công lãng phí hết. Ôm đủ rồi sao? Thật lâu, Ngụy Thần hâm thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, lập tức liền đem kiều diễm không khí ấm áp đánh vỡ. Cơ Miên buông tay ra, đứng tại Ngụy Thần hâm trước người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, lắc đầu cười khẽ, nếu như ta nói không đủ, làm sao bây giờ? Ngụy Thần hâm liếc Cơ Miên liếc mắt, đưa nàng kéo đến bên cạnh bình về sau, nhìn nàng, đột nhiên đệm chân ở môi nàng rơi xuống một hôn, vừa chạm vào tức cách, tối nay, ngươi lưu lại thị tẩm đi. Dứt lời, Ngụy Thần hâm buông ra Cơ Miên, quay người rời đi, đi tới cửa sau đem cửa phòng mở ra, đối ngoại gọi, nấu nước, bản cung muốn tắm rửa. Vâng, chủ viện ngoại truyện đến thủ viện thị vệ tiếng trả lời. Ngụy Thần hâm ngồi ở trên giường, mà Cơ Miên thì là ngây ngốc đứng ở một bên bên cạnh bình sau nhìn Ngụy Thần hâm. Đêm nay thị tẩm, là nàng nghĩ cái kia thị tẩm sao? Trong phòng rất nhanh bị tiến vào Đông Mai bọn người giấy lên ánh nến chiếu lên thông minh. Từng thùng nóng bỏng nước nóng bị bọn thị vệ dẫn theo ngã vào dùng bạch ngọc chế tạo trong bồn tắm. Bể tắm nháy mắt dâng lên nóng sương mù. Bất quá nhiều lúc, Đông Mai thanh âm vang lên, điện hạ, để nô tỳ đến hầu hạ ngài tắm rửa đi. Ngụy Thần hâm liếc qua bên cạnh bình sau Cơ Miên, từ chối nói, không cần, tối nay bản cung tự mình tới, đêm cũng sâu, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đông Mai gật đầu đáp, là, điện hạ. Ngụy Thần hâm khoát tay chặn lại, tối nay không cho phép bất luận kẻ nào bước vào chủ viện, ai cũng không chuẩn. Đông Mai cúi đầu đáp, là, nô tỳ cáo lui. Chờ một chút, Ngụy Thần hâm đột nhiên gọi lại đã thối lui đến cửa phòng Đông Mai, đem ánh nến đều tắt đi, không cần đèn sáng. Đông Mai sững sờ, nhưng cũng là thuận theo nói, là, bọn thị nữ đem đốt ánh nến dập tắt, lớn như vậy chủ phòng rất nhanh tối xuống, sở hữu thị nữ đều lui xuống, toàn bộ chủ viện chỉ còn thê thê hai người, cùng tản ra quần quanh nóng sương mù bể tắm, dần dần thích ứng bên trong nhà u ám, bằng mượn ánh trăng, cũng có thể thấy mọi vật. Cơ Miên hướng trên giường nhỏ Ngụy Thần hâm trông đi qua lúc, Ngụy Thần hâm chỉ là liếc nàng liếc mắt, mang trên đầu cây châm tháo, 3000 tóc đen chiếu xuống sau lưng, dù cho bóng đêm mông lung, Ngụy Thần hâm vẫn như cụ mỹ đến kinh người. Cơ Miên cất bước đi đến Ngụy Thần hâm trước người, nhìn nàng, ngữ khí không rõ hỏi, đêm khuya gọi thủy là vì sao? Ngụy Thần hâm bên cạnh nằm ở trên giường, một tay chống lên đầu, ánh mắt chậm rãi đem Cơ Miên từ trên nhìn xuống, thanh âm thanh lãnh nói, bản cung giường không tẩy người sạch sẽ, thế nhưng là không lên được. Ngụy Thần hâm dứt lời ở Cơ Miên trong lỗ tai, để Cơ Miên nhịn không được híp híp mắt. Cơ Miên rũ xuống đôi mắt, thần sắc không rõ, từng bước một đến gần Ngụy Thần hâm, trầm mặc. Cơ Miên để Ngụy Thần hâm nhịn không được ngừng thở. Nàng hồi tưởng bản thân vừa mới lời nói qua, tựa như ý thức được cái gì, vừa muốn giải thích, một bộ lạnh như băng thân thể áp ở trên người nàng. Người nói cái gì? Cơ Miên hạ giọng, ngữ khí không rõ, người đứng lên mà nói. Bị Cơ Miên đột nhiên ngăn chặn, Ngụy Thần Hâm quát khẽ nói. Cơ Miên khóe miệng nổi lên cười lạnh, thon dài trái tay nắm lấy Ngụy Thần Hâm mảnh khảnh hai cổ tay, đặt ở đầu giường, thẳng vào nhìn xem nàng, đôi mắt có giống như mưa to tiến đến trước bình tĩnh. Ta từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi, lại theo ngươi chia lìa thời gian, vì ngươi thủ thân như ngọc, những người khác tay cũng không đụng qua. Ngươi bây giờ ý tứ là muốn nói với ta, bên cạnh ngươi không chỉ có ta sao? Cơ Miên xảy ra bất ngờ trở mặt để Ngụy Thần Hâm trong lòng cả kinh. Nhưng nàng dáng chống đỡ lấy trấn định đối Cơ Miên nói. Ta không phải là ý đó. Ngươi buông ta ra trước. Cơ Miên tay phải bốc lên Ngụy Thần Hâm cằm, ngón tay cái vu, ốt ve Ngụy Thần Hâm cánh môi, gần sát nàng, ở nàng trước môi nói nhỏ. Tại sao phải thả, ngài không phải nương tử của ta sao? Ngài trước nói cho ta một chút, ngài vừa mới lời kia là có ý gì? Ta lại cân nhắc muốn hay không thả trưởng công chúa ngài. Cơ Miên nói xong cúi đầu xuống, chôn ở Ngụy Thần Hâm chỗ cổ, rơi xuống rậm rạp chằng chịt hôn, cuối cùng đi lên, cắn Ngụy Thần Hâm vành tai. Ân, làm càn, bản cung há lại cho ngươi đối đãi như vậy. Ha ha. Cơ Miên ở Ngụy Thần Hâm bên tai cười khẽ. Trưởng công chúa chẳng lẽ nghĩ gọi người? Thế này tốt nhất bất quá. Cơ Miên nghiêng đầu ở Ngụy Thần Hâm trên gương mặt rơi xuống êm ái hôn. Ngụy Thần Hâm nghe vậy, nhìn đỉnh đầu giường vải, cảm thụ được Cơ Miên như gió bão mưa rào hôn, đột nhiên môi đỏ khẽ nhếch. Ba, áp trên người Ngụy Thần Hâm hôn Cơ Miên thân hình dừng lại. Ngụy Thần Hâm, hai. Cơ Miên thân thể cứng đờ, Ngụy Thần Hâm con mắt híp híp. Này sẽ không đợi Ngụy Thần Hâm nói đến một, Cơ Miên, bá, một tiếng từ trên người Ngụy Thần Hâm đứng dậy, ngồi quỳ chân trên người Ngụy Thần Hâm, cúi đầu, dứt khoát xin lỗi, thật có lỗi, ta không nên trêu đùa ngươi, ta không phải có tâm, nhưng ta là cố ý, đồng thời lần sau còn dám. Ngụy Thần Hâm nằm ở trên giường, bình phục nhanh chóng nhảy lên tâm, lẳng lặng nhìn quỳ trên giường cúi đầu trang khôn khéo Cơ Miên, biểu tình đạm mạc nói. Xuống dưới, Ngụy Thần Hâm thân là trưởng công chúa, chưa bao giờ bị người như vậy ức hiếp, trêu chọc, cưỡng hôn qua, Cơ Miên là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Ngụy Thần Hâm nói chính là xuống dưới, mà không phải ra ngoài. Cơ Miên thuận theo từ trên giường xuống tới, đứng tại bên giường cúi đầu chờ lấy răn dậy. Ngụy Thần Hâm nghiêng người nhìn Cơ Miên trang khôn khéo dạng. Thật sự là rất khó hồi tưởng nàng vừa mới lại dám áp ở trên người nàng tùy ý trêu chọc. Ngụy Thần Hâm trầm mặt, từ trên giường ngồi dậy, đối Cơ Miên nói, ngươi dám trêu chọc bản cung, biết bản cung là ai chăng? Cơ Miên ngước mắt, gật đầu nói, nương tử của ta, Ngụy Thần Hâm, bản cung là trưởng công chúa. Cơ Miên gật đầu, chớp mắt nói, ta biết, cho nên, Ngụy Thần Hâm biểu tình nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi như vậy đối bản cung, sẽ không sợ ngươi đầu người trên cổ rơi xuống đất sao? Cơ Miên biểu tình vô tội, vò đầu nói, không phải trưởng công chúa ngài gọi ta hầu hạ sao? Ta vừa mới ngay tại tuân theo ngài, ở thị tẩm A, đêm tối che lại Cơ Miên đáy mắt thú ý. Cũng che giấu nàng nhìn về phía Ngụy Thần Hâm lúc nóng bỏng. Ngụy Thần Hâm, không đợi Ngụy Thần Hâm nói chuyện, Cơ Miên gật gật đầu, lại nói, ta biết được ngài ý, ngài là muốn nói ngài là trưởng công chúa, không muốn tại hạ vị, muốn làm thượng vị giả đúng không? Không có việc gì, ta có thể làm hạ vị giả. Ngụy Thần Hâm, Cơ Miên dứt lời bò giường, muốn chứng minh mình làm chịu cũng được. Kết quả vừa sờ đến đệm giường, liền bị phản ứng lại Ngụy Thần Hâm một cước đạp xuống. Lăn đi tắm, trên thân bẩn không cho phép thượng giường của ta. Bị đạp xuống giường Cơ Miên không những không giận mà còn cười. Xem đi, Ngụy Thần Hâm đã bị hại xấu hổ ngược lại không lại nói. Bản cung, hai chữ, Cơ Miên nhún vai, hảo đi, ta hiện tại đi tẩy. Ngụy Thần Hâm hừ lạnh, nhanh đi. Đợi lát nữa nước lạnh. Bây giờ là âm lịch tháng 10 thiên. Nóng bỏng nước nóng không bao lâu cũng sẽ trở nên lạnh. Cơ Miên gật đầu liền muốn quay người rời đi. Lại tại mở ra chân một khắc này. Nhanh chóng quay người. Đem nằm ở trên giường Ngụy Thần Hâm ôm ngang lên. Nhanh chân bể tắm đi đến. Cơ Miên. Vội vàng không kịp chuẩn bị Cơ Miên ôm lấy Ngụy Thần Hâm một mặt mộng. Nàng lập tức kịp phản ứng quát khẽ nói. Ngươi làm gì? Đem ta buông xuống. Cơ Miên đem trong ngực nàng giãy giụa Ngụy Thần Hâm cố gấp. Cúi đầu tại nàng tóc đen thượng trùng điệp hôn một cái. Khóe miệng mỉm cười. Ta ở tuân theo ngươi mệnh lệnh thị tẩm A, chúng ta tổng trên giường cũng mệt mỏi. Lâu như vậy không thấy. Đến điểm ký. CS thích. Ví dụ như, Cơ Miên đúng lúc đem Ngụy Thần Hâm ôm đến bốc hơi nóng bên cạnh bồn tắm. Cười nói. Chúng ta trong nước thử một chút đi. Ngụy Thần Hâm nghe vậy biểu tình sững sờ. Người dám. Nàng cùng Cơ Miên từ trước đến nay đều là trên giường tiến hành phòng sự. Chưa bao giờ ở trong nước làm qua. Cái này khiến nàng lạ lẫm. Nhưng ở trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác khác thường. Cơ Miên dùng chân dò xét xuống nước ôn. Đúng lúc, sau một khắc, Cơ Miên liền ôm Ngụy Thần Hâm trực tiếp hướng bể tắm nhảy xuống. Ngụy Thần Hâm phát giác được Cơ Miên cử động về sau. Cả người co lên. Hai tay ôm sát Cơ Miên, tựa đầu tựa ở Cơ Miên cổ chỗ. Phụt, bể tắm nháy mắt bọt nước văng khắp nơi. Hai người đều chìm vào trong nước. Cơ Miên kỹ năng bơi cực hảo, rất nhanh liền ôm Ngụy Thần Hâm từ trong nước nóng thò đầu ra. Nhìn một mặt bối rối Ngụy Thần Hâm, Cơ Miên thấp giọng cười nói: "Nương tử, bị ta ôm, người cũng dơ bẩn, dứt khoát bồi ta cùng nhau tắm đi." Ngụy Thần Hâm sau khi phản ứng, trừng mắt Cơ Miên, vừa muốn nói gì, liền bị Cơ Miên bóp eo nhỏ, nhấn ở bên cạnh bồn tắm, phía sau dán lạnh như băng bạch ngọc. Cơ Miên không cho Ngụy Thần Hâm cơ hội cự tuyệt, bốc lên Ngụy Thần Hâm cằm, cúi đầu hôn xuống, bốn môi tương dán, cảm thụ được Ngụy Thần Hâm môi bộ mềm mại, lại thế nào cường ngạnh người, môi của nàng cũng là mềm mại vô cùng. Cửu biệt thắng tân hoan, làm hòa thượng làm mấy tháng hai người, giờ phút này tâm đều là sợ hãi. Y phục của hai người ở rơi xuống nước sau không bao lâu liền đã nằm ở bên cạnh bồn tắm, lẫn nhau tương đối thẳng thắng. Trong bồn tắm nước nóng sương mù nổi lên bốn phía. Ngụy Thần Hâm thon dài trắng nõn hai chân vòng lấy Cơ Miên eo thon kín kẽ, lẫn nhau ma sát, hai người nhiệt liệt kích hôn. Môi lưỡi quấn quýt, Cơ Miên một tay bóp lấy Ngụy Thần Hâm vòng eo mảnh khảnh, một tay ở trên người Ngụy Thần Hâm xoa bóp, du tẩu, cuối cùng đến mỗ thông đạo, đi đến thăm, ân, Ngụy Thần Hâm khóe mắt phiếm hồng, phía sau lưng thật chặt dán lạnh như băng bạch ngọc, cảm thụ được Cơ Miên thon dài tay cho nàng mang tới mãnh liệt xung kích cùng vui thích. Nương tử, ngươi nhìn như vậy được không? Cơ Miên ở ánh mắt mê ly Ngụy Thần Hâm bên tai nhẹ giọng nói. Ngậm miệng, hôn ta, Ngụy Thần Hâm cắn răng. Trưởng công chúa tôn nghiêm, không cho phép nàng yếu thế. Hảo, Cơ Miên trong mắt là khó mà tiêu tán vui mừng. Nàng bên cạnh thân bên cạnh thấp tố tận nỗi lòng. Nương tử, tâm ta duyệt ngươi, ào ào, tối nay bể tắm, tiếng vang không ngừng, mãi cho đến trong bồn tắm thủy chuyển lạnh. Cơ Miên mới đưa Ngụy Thần Hâm từ trong bồn tắm ôm ra. Đi lên giường tiếp tục. Tối nay không điên cuồng. Lần tiếp theo không biết phải tới lúc nào. Tác giả có lời muốn nói. A a a a a a a a a a a cách chương.